Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, thanh thứ ba đỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến cùng Nottingham Forest thi đấu một ngày trước. Ngày cuối cùng sau khi huấn luyện kết thúc, Benitez tại đội bóng nội bộ công bố ngày mai tranh tài 18 người danh sách cùng xuất ra đầu. Tiên danh sách. Chính như hắn nói như vậy, mặc dù thời gian cũng không nhiều, nhưng là hắn lựa chọn danh sách hoàn toàn là nhìn vị này cầu thủ trong huấn luyện biểu hiện, mà không nhìn danh khí. Cho nên trong huấn luyện thái độ không phải rất bình thường, đoan chính Robinho không được tuyển. Hắn thậm chí ngay cả danh sách lớn cũng không vào. Đương Benitez tại sân huấn luyện bên trên tuyên bố quyết định này thời điểm, tất cả mọi người thật bất ngờ. Robinho càng thêm ngoài ý muốn. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Càng làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Hắn không nghĩ tới Benitez lại là đến thật, hắn bí mật cùng Elano nói qua. Coi là Benitez bất quá là nói một chút mà thôi. Căn bản không dám thật thế nào. Hắn tự cao mình là cái này mùa giải toàn bộ châu Âu chuyển nhượng thị trường thân trên giá thứ hai. Cao cầu thủ. Benitez hoàn toàn không dám động chính mình. Nhưng nào nghĩ tới, người ta thật đúng là dám bắt hắn khai đao. Benitez tuyên bố xong danh sách về sau, liền giải tán đội bóng. Hắn cũng không có để cho Robinho đi phòng làm việc của hắn. Nếu như hắn làm như vậy, vậy nói rõ hắn còn dự định bí mật cùng Robinho nói một chút, hướng hắn giải thích chuyện này. Mà bây giờ hắn cứng như vậy băng băng thái độ liền là hoàn toàn không có đem Robinho để ở trong mắt. Loại thái độ này càng làm cho Robinho khó mà tiếp nhận. Hắn mặc dù không có phát tác tại chỗ, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Vốn là hắc trên mặt càng đen hơn. Sau đó hắn vội vàng rời đi. Tại trong phòng thay quần áo không có cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Thay xong quần áo liền mở ra hắn xe Ferrari rời đi Carrington. Elano có chút bận tâm, nhưng hắn căn bản không tìm được an ủi Robinho cơ hội. Huống hồ hắn cũng thật không biết phải an ủi như thế nào Robinho. Lúc trước hắn là khuyên qua Robinho, để hắn không nên cùng Benitez đối nghịch, nhưng Robinho không nghe à. Hiện tại đoán chừng hắn thì càng nghe không lọt. Truyền thông đối với Benitez đem Robinho bài trừ ra danh sách lớn cũng thật bất ngờ. Đối với cái này, Benitez cho ra giải thích là Robinho là do ở một chút không phải kỹ thuật nguyên nhân mà tạm thời không có tiến vào danh sách lớn. Cái này cũng làm người ta càng hiếu kỳ đến tột cùng là dạng gì không phải kỹ thuật nguyên nhân. Nhưng Benitez cự tuyệt giải thích, bất quá truyền thông luôn luôn thần thông quảng đại. Rất nhanh liền có truyền thông vạch trần Benitez bất mãn Robinho huấn luyện thái độ lười nhác, cho nên đem Robinho bài trừ ra danh sách lớn. Bất quá lần này, cơ hồ không có một nhà truyền thông vì Robinho nói chuyện kêu oan. Bởi vì Robinho huấn luyện thái độ cùng tranh tài thái độ đã sớm để rất nhiều người khó chịu cầm. Toàn đội thứ hai lương cao, giá trị bản thân cũng là toàn đội thứ hai, gần với vinh quang. Nhưng ngươi xem một chút Robinho huấn luyện thái độ cùng tranh tài thái độ. Có vinh quang 1/10 sao? Tại Manchester City thành tích không tốt thời điểm, Robinho liền không ít bị truyền thông phê bình qua. Phê bình cũng đều tập trung ở thái độ của hắn bên trên. Tất cả mọi người cho rằng Robinho thái độ có vấn đề. Hắn tựa hồ căn bản chính là đến kiếm tiền. Các truyền thông tại làm rõ ràng Robinho vì cái gì vắng mặt trận đấu này nguyên nhân về sau. Liền đối chuyện này đã mất đi hứng thú. Một cái mới nhâm giáo chủ luyện chịu chắc chắn lúc đội bóng bên trong thu thập một cái gai đầu. Cái này ở đâu chi đội bóng? Cái nào huấn luyện viên trưởng thủ hạ? Đều rất bình thường, cho nên không có gì tốt lẫn lộn. Trừ phi Benitez dám đem vinh quang bài trừ tại tranh tài danh sách lớn bên ngoài. Đó mới là sự vang dội tin tức đâu. Mọi người hứng thú cấp tốc chuyển rời đến tranh tài bản thân. Mặc dù tranh tài còn chưa có bắt đầu, nhưng là thông qua cái này xuất ra đầu tiên danh sách, đã đó có thể thấy được một chút đầu mối. Ngoặc kép chấm chấm. đối Nottingham Forest tranh tài là Manchester City bản mùa giải tại Cup FA bên trong lần thứ nhất. Biểu diễn, cứ việc Manchester City đối thủ vẻn vẹn một chi Championship đội bóng. Nhưng Benitez cũng không dám có chỗ lãnh đạm. Hắn cử đi trừ Robinho bên ngoài tất cả chủ lực cầu thủ. Hiển nhiên hắn không hề giống lặp lại Mark Hughes bi kịch. Năm ngoái tháng 9, Mark Hughes xuất lĩnh Manchester City tại bản mùa giải League Cup lần thứ nhất biểu diễn bên trong. Liền khiến người ngoài ý muốn bị một chi hạng nhất Anh đội bóng Brighton đào thải ra khỏi cục. Nottingham Forest tại thế kỷ trước thời năm 1970 cuối cùng đầu thập niên 80 phi thường huy hoàng, bọn hắn liên tục 2 năm lấy được châu Âu Champions League quán quân, là đứng tại châu Âu chi đỉnh đội bóng. Nhưng bọn hắn hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay. Chi này đội bóng bây giờ tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong dãy giụa. Championship thi đấu vòng tròn đánh 26 vòng. Nottingham Forest xếp hạng người thứ 21. 26 vòng thi đấu thua 12 trận đấu. Chỉ thắng 5 trận, tiến 26 cầu. Mất cầu, dạng này đội bóng cũng có thể làm cho Manchester City cẩn thận như vậy. Không thể không nói bây giờ Manchester City cũng không thể so với Nottingham Forest tình huống tốt. Đi đến nơi nào? Đối với Benitez tới nói, đây là hắn bản mùa giải duy nhất một lần, cũng là một lần cuối cùng. Giữ lại thực hiện lời hứa hy vọng cơ hội. Nếu như hắn đội bóng bị Nottingham Forest đào thải ra khỏi cục, như vậy Manchester City liền có thể tuyên bố bản mùa giải nâng lên cáo biệt hạ mùa giải Euro chiến. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, nói không chừng là công việc tốt, bởi vì như vậy, Manchester City liền có thể đem càng nhiều tinh lực phóng tới bảo đảm cấp bên trong đi. Truyền thông bên trên không thiếu dạng này mỉa mai thanh âm. Đối với Manchester City thất bại, mọi người coi như chế giễu. Ngoại trừ Manchester City chân chính người ủng hộ bên ngoài, không có người quan tâm bọn hắn là có hay không sẽ giáng cấp. Manchester báo chiều còn chuyên môn soạn văn miêu tả Manchester City bây giờ nguy cơ, để cho người ta nhìn cảm thấy Manchester City đơn giản chạy tới cùng đồ mạt lộ. Cái này mùa giải đều không có trông cậy vào. Mùa giải tiếp theo nói không chừng cũng không được. Hạ mùa giải tiếp theo chỉ sợ đều được không đi đến nơi nào. Cả chi đội bóng hoàn toàn chính là tuần hoàn ác tính. Thấy thế nào đều để người cảm thấy bi quan. Bởi vì là bản địa truyền thông, cho nên quan điểm của bọn hắn lại càng dễ xâm nhập lòng người, lại càng dễ tạo thành ảnh hưởng dư luận lực. Đến mức có Manchester City fan bóng đá tại trên mạng phát ra nghi vấn như vậy. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ nhất nhìn thấy tại Premier League cùng Championship đội bóng giao phong bên trong, mọi người thiên về một bên xem trọng Championship đội bóng. Loại này dư luận để Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng đều có chút Billy Davis đều có chút không biết làm thế nào. Rất nhiều người đều cảm giác cho chúng ta có thể tại sân khách đánh bại Manchester City. Sao lại có thể như thế đây? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đề nghị này thật là rất có sức hấp dẫn. Hắn xem ra là thực tình động. Sân nhà tác chiến Manchester City, đối mặt một chi tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng giáng cấp khu đội bóng, vậy mà như lâm đại địch. Thực sự là, tại tranh tài trước, Alan Hansen tại cùng Mortensen giao lưu đối trận đấu này cái nhìn thời điểm, theo thường lệ đen Manchester City. Manchester City gần nhất tình cảnh xác thực rất tồi tệ. Benitez tiền nhiệm về sau cũng không có cho đội bóng mang đến cái gì cải biến. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đối với hắn không có lòng tin gì. Mortensen nói, nhìn trận đấu này đi. Alan Hansen nhún nhún vai. Lúc này, tại Manchester City trong phòng thay quần áo, Benitez ngay tại đối với mình đám cầu thủ tiến hành một lần cuối cùng thi đấu chuẩn bị trước. Tại tất cả mọi người đang thay quần áo thời điểm, hắn đứng tại trong phòng thay quần áo, cầm một phần báo chí, ngay tại cho mọi người niệm, ngoặc kép chấm chấm, chi này Manchester City tại mùa hè chuyển nhượng thị trường bên trên đã từng dọa sợ tất cả mọi người. Bởi vì bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường hùng hổ dọa người thế công. Thật khiến mọi người cho là có một chi cường đại đội bóng muốn ra đời. Nhưng nhìn xem hiện tại, nửa cái mùa giải đều đi qua. Biểu hiện của bọn hắn lại làm cho những cái kia đã từng vội vã cuống cuồng đám người nhẹ nhàng thở. Ra, chi này, lính đánh thuê, chỉ vì tiền mà chiến. Bọn hắn có cái gì sức chiến đấu đâu. Manchester City thất bại đã chứng minh tiền đối hoạt động bóng đá là không có trợ giúp. Beckbatov cùng Robinho hai người kia chuyển nhượng phí là Manchester City năm nay mùa hè trên. Chuyển nhượng thị trường đầu nhập thứ 3 cao cùng thứ 2 cao cầu thủ. Nhưng bọn hắn đều không có phát huy ra bọn hắn thực lực. Cũng khó trách có người sẽ chất vấn bọn hắn chính là đến Manchester City kiếm tiền. Đồng thời còn vớt không hề có thành ý, trong phòng thay quần áo người lúc đầu đều tại các việc có liên quan, cũng không có đem Benitez coi là gì, để ở trong lòng. Dù sao bọn hắn có rất nhiều trong lòng người đối Benitez vẫn là khó chịu. Nhưng Benitez mới mặc kệ những cái kia đâu. Hắn không coi ai ra gì đọc lấy. Rốt cục, khi hắn niệm đến Beckbatov cùng Robinho thời điểm, có người ngẩng đầu lên. Còn có người nhìn về phía Beckbatov. Robinho là không tại, bằng không hắn cũng chạy không được. Beckbatov là tối kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn nghĩ đến huấn luyện viên trưởng vậy mà lại điểm tên của mình. Mà lại là ngay trước toàn đội mặt niệm phê bình hắn văn chương. Cái này khiến hắn biểu lộ hết sức khó xử. Nhưng Benitez nhưng không có một chút muốn như vậy ý thu tay. Hắn tiếp tục đọc lấy. Một tờ báo tiếp một tờ báo niệm. Rất nhanh biểu lộ lúng túng liền không chỉ là một cái Beckbatov. Ngoại trừ vinh quang bên ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người bị Benitez niệm đến phê bình bọn hắn văn chương. Sau khi đọc xong, toàn bộ trong phòng thay quần áo bầu không khí đã kinh biến đến mức rất kỳ quái. Vinh Quang một mực tại quan sát, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Không biết Benitez là nghĩ như thế nào. Tại trận đấu này trước đó, đem tất cả cầu thủ đều lại đắc tội một lần. Có ý nghĩa gì sao? Hắn liền không sợ cầu thủ ở trong trận đấu tiêu cực biếng nhác. Niệm xong về sau, Benitez cầm trong tay thật dày một chồng báo chí để xuống. Sau đó nhìn mọi người. Đối với những cái kia cầu thủ trên mặt biểu lộ hắn nhìn như không thấy. Tiếp xuống hắn nói ra. Rất không cao hứng sao? Cảm thấy thật mất mặt sao? Nhưng ta muốn hỏi hỏi. Các ngươi là bởi vì chính mình biểu hiện chênh lệch mới không cao hứng thật mất mặt? Hay là bởi vì bị người công khai phê bình mới không cao hứng thật mất mặt? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đối với Benitez hỏi lại tất cả mọi người. Không phản bác được. Vấn đề này không cần trả lời. Đương nhiên là bởi vì bị công khai phê bình cho nên thật mất mặt a. Ai lại bởi vì biểu hiện không tốt mới phát giác được thật mất mặt? A. Không đúng, nói như vậy thật giống như hai chúng ta đều không có sẽ không cảm thấy biểu hiện không tốt có cái gì không đúng dáng vẻ. Bị người phê bình có cái gì không đúng? Bởi vì các ngươi biểu hiện không tốt, cho nên bị điểm tên phê bình có cái gì không đúng? Các ngươi là cầu thủ chuyên nghiệp, là minh tinh, là nhân vật công chúng, đã kiếm lời so với người bình thường hơn rất nhiều tiền. Vậy sẽ phải tiếp nhận áp lực như vậy. Ta cũng không phải là muốn cố ý niệm một chút để các ngươi khó chịu đồ vật. Chỉ là nghĩ nói cho các ngươi biết. Không có người nào chức nghiệp kiếp sống là thuận buồm xuôi gió. Ai cũng sẽ gặp phải ngăn trở cùng thống khổ. Mấu chốt là như thế nào đối mặt loại này ngăn trở cùng thống khổ. Ta từng tại suất đội đánh tới Champions League trận chung kết thời điểm. Thua mất quán quân. Đã từng kém một chút liền có thể chạm đến quán quân cúp. Nhưng là ta thất bại. Từ đó về sau ta vẫn luôn sinh hoạt tại một loại kẻ thất bại bầu không khí bên trong. Tựa hồ tất cả mọi người sẽ dùng nhìn kẻ thất bại ánh mắt nhìn ta. Phảng phất ta liền đã bị đánh lên kẻ thất bại lạc ấn. Nhưng ta cũng không có cứ như vậy cam chịu. Ta cũng không có thật biến thành mọi người cho nên vì cái gì kẻ thất bại. Đương nhiên ta cũng không có trở thành người thành công. Cho đến nay đều không tiếp tục cầm tới cái gì đủ phân lượng quán quân. Nhưng tối thiểu nhất ta còn đang cố gắng tranh thủ quán quân. Benitez nói là 2005 năm Champion League trận chung kết, hắn chấp giáo Liverpool cái thứ nhất mùa giải, liền xuất lĩnh Liverpool đánh vào Champion League trận chung kết. Trận kia trận chung kết thật sự là trầm bổng chập trùng. Ban đầu AC Milan hơn nửa hiệp liền 3 cầu dẫn trước. Kết quả nửa chàng sau Liverpool phấn khởi tiến lên. Sàn đều tỷ số điểm số. Kết quả là tại tất cả mọi người coi là Liverpool đã muốn đem AC Milan kéo vào sụp đổ vũng bùn thời. Điểm, Kaká đột nhiên bộc phát. Vì đội bóng khóa chặt thắng cục. Trận đấu kia biết hiện tại cũng còn thường thường bị người dùng để nói. Đương nhiên, cái này trong chuyện xưa Benitez cùng hắn chỗ chấp giáo Liverpool mãi mãi cũng là lấy một cái. Champions League trong lịch sử nổi danh nhất kẻ thất bại, hình tượng xuất hiện. Trong đó Benitez lại là tối tươi sáng cái kia hình tượng. Bởi vì làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn nhất định phải vì đội bóng thành tích phụ trách. Cho nên trận đấu này thất bại đối ảnh hưởng của hắn là lớn nhất. Cái này trực tiếp đưa đến hắn về sau tan học bởi vì trận kia thất bại. Khiến câu lạc bộ cao tầng đối với hắn đã mất đi tín nhiệm. Câu lạc bộ không còn nguyện ý tiếp tục ném tiền tại hắn đội bóng trên thân. Thế là hắn chỉ có thể ảm đạm tan học. Các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy lời ta nói thật buồn cười. Nhưng mặc kệ người khác là cho là như vậy. Ta chưa hề buông tha mục tiêu của ta. Sau đó, hắn lại chỉ hướng Vinh Quang. Vinh trong thời gian một năm qua có 8 tháng đều thừa nhận thống khổ to lớn. Nghe được hắn nâng lên Vinh Quang, ánh mắt của mọi người cũng đều không tự chủ được đi theo nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang đối với Benitez đột nhiên lấy chính mình nêu ví dụ tử hơi kinh ngạc. Không qua trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Tối thiểu nhất không có giống những người khác như thế xấu hổ. Đối mặt đại giới nhao nhao quăng tới ánh mắt, hắn lộ ra rất bình tĩnh. Hắn từ thế giới vị trí thứ nhất bên trên ngã xuống dưới. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới muốn từ bỏ chính mình. Cho nên hắn có thể tại tái xuất trận đầu chính thức trong trận đấu liền lên diễn hat-trick. Thượng đế là công bằng. Hắn sẽ cho các ngươi một chút khảo nghiệm. Nếu như các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể nhìn thấy hắn đối với các ngươi lộ ra mỉm cười. Nhưng nếu như các ngươi không thể, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu triệt để kẻ thất bại. Vô luận là làm một người, vẫn là một chi đội bóng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.